Đế bá, chương 6615, hủy diệt toàn bộ thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi xê hết gì, đều di chê. Lúc này, thất thập nhị nguyên tổ điên cuồng không gì sánh được. Tâm ma chiếm cứ tâm thần của hắn. Trong một sát na này, bất kỳ người nào trong mắt hắn nhìn đều là đáng xê hết. Trên thế giới này tất cả mọi người không đáng tha thứ. Đều hắn là hôi phi yên diệt. Bất cứ người nào đều giống như tại hắn khi còn bé ức hát hiếp hình dạng của hắn. Là như vậy đáng ghét đáng hận. Đều hắn là chém thành muôn mảnh. Đều hẳn là nghiền xương thành cho. Liền ngay trong chớp mắt này, thất thập nhị nguyên tố mở ra hỏa quản cuối cùng siết chặt. Tại bông một tiếng phía dưới, chân tiên chỉ hỏa trực phún mà ra. Trên thực tế, từ hỏa quản bên trong trực phún mà ra chân tiên chỉ hỏa cũng không nhiều. Bởi vì đây đã là năm đó phá giả đã sử dụng tới chân tiên chi hỏa. Còn thừa không có mấy, nhưng cái này chân tiên chỉ hỏa, thật đúng là lai lịch cực kỳ kinh thiên, mười phần khủng bố. Nghe đồn nói, đây là phá giả sư tôn, một vị viễn cố chân tiên lưu lại xuống. Như vậy còn thừa không có mấy chân tiên chỉ hỏa trực phún mà ra thời điểm. Thăng hướng đại hoang thiên cương phun đi thời điểm. Cho dù là không có cái gì liệt diễm ểm ngập trời. Không có cái gì lửa lớn rừng rực bao phủ thiên địa. Ngay tại chỗ này thừa không nhiêu chân tiên chỉ hỏa trực phún mà ra thời điểm. Cái kia khủng bố tuyệt luân nhiệt độ cao tại. Bông, một tiếng phía dưới. Hòa tan mất toàn bộ cựu giới không gian. Toàn bộ cựu giới thời gian trong nháy mắt này cũng đều bị đốt cháy mất rồi. Về phần trên bầu trời nhật nguyệt tỉnh thần. Theo lửa này lưỡi một dạng chân tiên chỉ hóa xẹt qua thời điểm. Trong chớp mắt này, đều đem nó lập tức đốt cháy rơi. Hóa thành cho tần. Không sai, trên bầu trời, vô tận nhật nguyệt tính thần. Đều trong chớp mắt này hóa thành tro tàn. Toàn bộ cựu giới bầu trời bị đốt cháy thành trống rỗng. Trong chớp mắt này, toàn bộ cựu giới phát sinh khủng bố tuyệt luân sự tình. Theo chân tiên chỉ hỏa xông qua thời điểm, lướt qua bầu trời thời điểm, bất luận thời gian, không gian, pháp tắc các loại hết thảy đều lập tức bị đốt cháy đến không còn chút nào. Theo nhật nguyệt tỉnh thần, thời gian, không gian, pháp tắc các loại hết thảy bị đốt cháy rơi đằng sau. Toàn bộ cựu giới ngay trong nháy mắt này sụp đổ. Toàn bộ cựu giới trong nháy mắt này hướng vào phía trong đổ sụp mà đi. Mà tại đây hết thảy hướng vào phía trong đỡ sụp trước đó. Bởi vì thất thập nhị kinh thiên giáo, tam thánh quốc, tiên môn cái này tam đại đạo thống truyền thừa chính là ngăn tại đại hoang thiên cương phía trước. Tựa như là xếp thành một hàng, vốn là đã bị diệt tam đại đạo thống truyền thừa. Tại chân tiên chỉ hỏa vọt qua trong một chớp mắt, thậm chí chân tiên chỉ hỏa còn không có từ không trung phía trên xông qua thời điểm. Đáng sợ không gì sánh được nhiệt độ cao đều đã thành một đường thẳng. Tại tư, tư, tư, thanh âm phía dưới, vốn đã là xê, hết hết tam đại đạo thống truyền thừa. Trong nháy mắt này bị hòa tan mất, ngay từ đầu, theo nhiệt độ cao tiêu thăng thời điểm, tam đại đạo thống đại địa trong chớp mắt này đều hóa thành nham tương. Ba cái đạo thống như là tận thế hàng lâm một dạng, rộng lớn không gì sánh được đại địa hóa thành nham tương thời điểm. Bất luận có bao nhiêu sơn nhạc, bất luận có bao nhiêu đại địa, bất luận có bao nhiêu giang hà, lập tức đều bị hòa an thành nham tương, khủng bố tuyệt luân. Ngay sau đó, chân tiên chỉ hỏa trực phún mà ra, lướt qua bầu trời thời điểm, vốn đã bị khủng bố tuyệt luân nhiệt độ cao chỗ hòa tan thành nham tương đại địa. Trong nháy mắt hôi phi yên diệt, bị đốt thành tro. Lúc đâu, rộng lớn như vậy đại địa bị hòa tan thành nham tương. Đó đều đã đầy đủ đáng sợ. Như là thế giới tận thế một dạng. Nhưng mà khi chân tiên chỉ hỏa lướt qua bầu trời thời điểm, hết thảy đều tùy theo Hôi Phi Yên Diệt thời điểm vừa rồi phát sinh hết thảy, vậy chỉ bất quá là khúc nhạc dạo thôi, tựa như là trước khi ăn cơm thức nhắm khai vị mà thôi. Theo chân tiên chỉ hỏa lướt qua thời điểm, dây mới thực sự là thế giới tận thế tiến đến, toàn bộ vô tận cương thổ tùy theo Hôi Phi Yên Diệt. Ngay cả cạn cũng không còn, đại địa bị phần diệt, không gian bị nấu cạn, thời gian bị thiêu hủy, trong nháy mắt này, hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Nhưng mà, cái này còn không phải chân chính tiệc. Sau một khắc, khi toàn bộ cựu giới muốn đổ sụp hủy diệt thời điểm, đây mới thực sự là thế giới tận thế, thời gian tận thế, bởi vì cái này không chỉ là hết thảy Hôi Phi Yên Diệt. Toàn bộ cựu giới đều hướng đan đổ sụp thời điểm, toàn bộ thế giới này đều muốn điên cuồng co vào, muốn trong chớp mắt này co lại thành một điểm. Đến lúc đó đừng nói là cựu giới đến cỡ nào rộng lớn, đừng bảo là toàn bộ cựu giới đến cỡ nào vô tận, chớ đừng nói chỉ là tại cựu giới bên trong có bao nhiêu sinh linh, bao nhiêu đạo thống truyền thừa. Đây hết thảy đều trong chớp mắt này trở nên không trọng yếu. Bọn chúng toàn bộ đều trong chớp mắt này đổ sụp, trong chớp mắt này cũng không còn tồn tại. Cuối cùng, toàn bộ cựu giới đều sẽ trở thành một cái nguyên điểm mà thôi. Đến lúc kia, tựa hồ, thế giới này thật giống như chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Bất luận đi qua, nó đến cỡ nào sáng chói lịch sử, bất luận hiện tại nó có cỡ nào phồn vinh, đây, hết thảy đều chỉ bất quá là một giấc mơ thôi. Trong chớp mắt này, đều đem Hôi Phi Yên Diệt, cuối cùng chẳng qua là hóa thành một cái nguyên điểm mà thôi. Không, cảm nhận được toàn bộ cựu giới đều muốn đổ sụp, tình huống so tất cả mọi người trong tưởng tượng cũng còn nghiêm trọng hơn cùng khủng bố. Cái này dọa đến toàn bộ cựu giới tất cả mọi người không khỏi hãi nhiên. Hồn phi phách tán, tại thời khắc này, đừng nói là đại đế hoang thần, liền xem như nguyên tố chảm thia mất mật, theo cựu giới đổ sụp, bọn hắn bất luận kẻ nào đều bất lực, chưa nói chỉ là đi cứu vớt thế giới này, đều đi chết, chết hết tốt nhất. Tại thời khắc này, tại toàn bộ cựu giới hủy diệt thời điểm, toàn bộ thế giới muốn đổ sụp là nguyên điểm thời điểm, thất thập nhị nguyên tố thống khoái không gì sánh được cười to. Có một loại nói không hết thống khoái lâm ly, ở thời ột loại đại thù đến báo cảm giác, trong nội tâm không có gì sánh kịp thống khoái. Ở thời điểm này, đối với hắn mà nói, dù là chính mình cũng theo đó Hôi Phi Yên Diệt, đó cũng là đặc biệt thoải mái cảm giác, bởi vì toàn bộ thế giới đều tùy theo mà chôn cùng. Đối với hắn mà nói, hết thảy cửu hận tại thời khắc này hoàn toàn phát tiết ra ngoài, cũng đều bị sự toàn bộ cựu giới muốn đổ sụp là nguyên điểm, toàn bộ thế giới muốn băng diệt, ngay tại một sát na này ở giữa, chính là ông, một tiếng vang lên, theo thái sơ chi quang hiển hiện, toàn bộ cựu giới đều giống như bao phủ tại thái sơ trong quang mang. Tại thời khắc này, bất luận là xa xôi bao nhiêu nơi hẻo lánh, bất luận là cỡ nào không đáng chú ý tĩnh thần lĩnh vực, đều bị thái sơ chi quang bao phủ lấy, liền xem như toàn bộ cựu giới đổ sụp thành một cái nguyên điểm, thái sơ chi quang cũng đều sẽ thẩm nhẫm lấy nó, thẩm thấu mỗi một tỉa mỗi một hào, dù là cực kỳ nhỏ hạt tròn đều sẽ bị thái sơ chi quang chỗ thấm nhằm lấy. Theo thái sơ chi quang thẩm nhằm lấy đây hết thảy thời điểm, theo thái sơ chi quang nở rộ, thời gian cũng lại một lần nữa hiện lên, mà lại thời gian theo thái sơ chi quang nở rộ từ một cái nguyên điểm hướng ra phía ngoài khuếch trương mà đi. Khuếch trương hướng về phía cựu giới lúc đầu biên giới, khuếch trương đến cựu giới lúc đầu mỗi một tấc không gian, mỗi một tấc đất, mỗi một cái sinh linh. Cho dù là mạch nhỏ đến nhỏ bé không gì sánh được vi khuẩn, đều sẽ đạt được dạng này thời gian khuếch trương. Chỉ cần ngươi đã từng là tại cái này cựu giới sinh mệnh, chỉ cần ngươi là cái này cựu giới mỗi một tấc bùn đất, mỗi một tấc không gian, ở thời điểm này, đều sẽ đạt được thời gian khuếch trương. Đều sẽ khuếch trương đến tại chân tiên chỉ hỏa phun ra trong nháy mắt đó. Không sai, đảo ngược thời gian, từ cựu giới đổ sụp là một cái nguyên điểm trong nháy mắt đó lên. Thời gian liền hướng di qua đảo lưu, một mực đảo lưu đến tại chân tiên chỉ hỏa bắn ra trong nháy mắt đó. Cho nên, bất luận là bị đốt cháy đến hôi phi yên diệt nhật nguyệt tỉnh thần, vẫn là bị đốt thành cho đại địa không gian, lại hoặc là tại đổ sụp thời điểm bị toàn bộ thế giới đổ sụp lực lượng chỗ ép diệt thành phấn tất cả mọi thứ, đều ở trong nháy mắt này đảo lưu. Theo đảo ngược thời gian thời điểm, nó khôi phục lại chân tiên chỉ hỏa phun ra một khắc này. Tại thời khắc này, toàn bộ cựu giới sinh linh đều cảm thụ được chính mình một loại trước nay chưa có kinh lịch. Tại đảo ngược lấy chính mình từ chử vê ong, từ hôi phi yên diệt đến mỗi một cái hạt tròn gây dựng lại. Mỗi một tấc thân thể tái sinh, cuối cùng phục hồi như cũ đến chính mình nhìn xem chân tiên chỉ hỏa muốn phun ra ngoài trong nháy mắt đó. Lúc đó ánh sáng đảo lưu đến chân tiên chỉ hỏa trong nháy mắt đó thời điểm. Hết thảy đều trong chớp mắt này đột nhiên ngừng lại. Không biết bao nhiêu sinh mệnh trong chớp mắt này thời điểm. Cảm giác mình như là đã mất đi chèo chống lực lượng một dạng. Lập tức ngã trên mặt đất. Bọn hắn tại thời khắc này rõ ràng là thật tốt đứng đấy. Nhưng là, ngay trong nháy mắt này, bọn hắn đứng không yên. Lập tức ngã trên mặt đất. Tê liệt trên mặt đất. Bất luận là đại đế hoang thán. Hay là, nguyên tổ trảm thiên. Đều là như vậy, bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng địa kinh lịch một trận chử vê ong. Đã trải qua một lần thế giới tận thế, đã trải qua một trận thiên địa băng diệt, cuối cùng đổ sụp trở thành một cái nguyên điểm. Kinh lịch dạng này cho dù là bọn họ theo đảo ngược thời gian đến chân tiên chỉ hỏa phun ra ngoài trong nháy mắt đó. Nhưng, tất cả kinh lịch, tất cả cảm giác, bọn hắn đều là nhất. Thanh nhị sở, dạng này cảm giác, để bọn hắn chung thân khó quên. Loại cảm giác này, sẽ vững vàng khắc vào trong óc của bọn hắn, khắc vào trong linh hồn của bọn hắn. Bất luận thời điểm nào, nhớ tới dạng này cảm giác, bọn hắn đều sẽ có một loại hồi hộp cảm giác. Ở thời điểm này, đông đảo chúng sinh, còn không biết chuyện gì phát sinh. Bọn hắn cho là tối đa cũng chẳng qua là một giấc mộng mà thôi. Đột nhiên Hoàng Lương nhất mộng, trừ cái đó ra, không còn có ái gì thích hợp hơn giải thích. Nhưng là, như đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên loại tồn tại này, bọn hắn biết đã xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là nguyên tổ trảm thiên, bọn hân là một khắc cuối cùng mới băng diệt. Bọn hắn hoàn chỉnh địa kinh lịch toàn bộ quá trình. Bọn hắn biết từ đầu đến cuối chuyện gì xảy ra. Đảo ngược thời gian, có nguyên tố thất thần. Thì Thảo nói, toàn bộ thế giới đảo ngược thời gian. Đây đối với bất luận một vị nào nguyên tổ mà nói. Loại cảm giác này quá mức rung động. Đảo ngược thời gian, xảy ra chuyện như vậy qua. Vậy chỉ bất quá hạng người vô địch tại. Giao chiến thời điểm. Một chiêu một thức hoặc là đối với mình đảo ngược thời gian mà thôi. Mà lại, loại này đảo ngược thời gian phạm vi cực nhỏ, ảnh hưởng cá thể cũng là cực ít. Thường thường là tại một chiêu một thức ở giữa, thường thường vén vẹn mình cùng địch nhân ở giữa, mới có thể phát sinh dạng này đảo ngược thời gian. Nhưng là, ở thời điểm này phát sinh đảo ngược thời gian, đó là toàn bộ thế giới. Toàn bộ cựu giới đảo ngược thời gian, tại vừa rồi chân tiên chỉ hỏa phun ra thời điểm, toàn bộ cựu giới hủy diệt, đổ sụp trở thành một cái nguyên điểm. Nhưng, ngay một khắc này, đảo ngược thời gian phát sinh, toàn bộ thế giới đảo ngược thời gian đến chân tiên chỉ hỏa phun ra ngoài trong nháy mắt đó. Cách chương